Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323. Trước khi đi, tuy rằng Hồng Hoang Lĩnh bởi vì thu thuế, thêm vào tự thân thăm dò các loại di chỉ, bí cảnh, càng có kinh doanh thiên vọng thu hoạch, làm cho Hồng Hoang Lĩnh ở nhân loại hết thảy thế lực bên trong là giàu có nhất. Nhưng Hồng Hoang Lĩnh sạp hàng rất lớn, vì vậy tiêu hao cũng chỉ to lớn nhất. Hết thảy Hồng Hoang Lĩnh thủ hạ tiến hóa giả muốn phải nhanh chóng tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Tài nguyên cũng là phi thường khan hiếm. Vào lúc này có thể vì thế được một nhóm tài nguyên cùng bảo vật. Lê Bàn tự nhiên là rất cao hứng. Điều này cũng không trách Lê Bàn tham tài. Đối với những thế lực khác tài nguyên cùng bảo vật thèm nhỏ dãi. Đối với dọa dẫm những thế lực khác, thu lấy tiến vào chân long di chỉ bí cảnh vé vào cửa phí, Đường Mục đương nhiên sẽ không đáp ứng. Dù sao muốn chiếm cứ một vào miệng, lối vào, cần đối phương rất khó lường dị thú. Hồng Hoang Lĩnh nhưng là phải điều động rất nhiều tiến hóa giả. Tiêu hao là rất lớn, vì vậy Đường Mục cũng cảm thấy phải đem mức tiêu hao này gán đến những thế lực khác trên người. Đây mới là một kẻ thống trị nên có tâm thái. Nếu như vậy, ta tự mình dẫn đội, đi hướng dẫn chân long bí cảnh di chỉ. Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương tùy tùng, những người khác phụ trợ Phỉ Linh lưu thủ. Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương hai người các ngươi đi từng người chuẩn bị. Chúng ta hôm nay liền xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nếu quyết định, Đường Mục thì sẽ không đợi được. Lôi Lệ Phong hành mệnh lệnh nói rằng, chân long di chỉ, nói không chắc thì có thể tăng nhanh hắn đột phá đến cấp 5 tốc độ. Theo càng tiếp cận vạn tộc xuất thế, Đường Mục không biết làm sao. Đột nhiên có chút bất ân lên. Vì vậy Đường Mục cảm thấy thực lực bây giờ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ứng phó xuất thế vạn tộc hay là lực có chưa đãi. Dù sao vạn tộc đến cùng là tình huống thế nào, Đường Mục trong lòng đều không có khái niệm. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia cũng không có vạn tộc xuất thế tình cảnh này. Có này có thể thấy được, trong này tất nhiên có trọng đại ẩn tình. Đường Mục cần thực lực càng mạnh mẽ hơn, đến ứng đối tương lai biến cố. Dù sao theo đệ nhị kiếp biến hóa bắt đầu, tương lai đối với Đường Mục tới nói, đã không phải đã biết, mà là không biết. Thực lực bản thân mạnh mẽ, mới có thể ứng đối tương lai tất cả nguy hiểm. Tuy rằng Đường Mục có chủ thần phân thân cái này cấp 8 tiến hóa giả lá bài tẩy tồn tại, nhưng chủ thần phân thân cũng không phải vạn năng. Ở chủ thần trong không gian, chủ thần phân thân là cấp 8 cấp 2 tiến hóa giả, có thể phát huy ra 100% thực lực. Nhưng chủ thần phân thân tiến vào địa cầu, rất khả năng bởi vì thực lực quá mạnh mẽ duyên cớ, sẽ phải chịu địa cầu bản nguyên ý chí áp chế. Dù sao vào lúc này, địa cầu bản nguyên ý chí vẫn không có thả ra cấp 8 tiến hóa giả sức chịu đựng. Cố mà một khi chủ thần phân thân xuất hiện ở cầu, rất khả năng bị áp chế đến trước mắt địa cầu có thể chịu đựng cực hạn tiến hóa đẳng cấp. Liền hiện nay địa cầu đệ nhị kiếp địa cầu sức chịu đựng cũng chỉ có thể chịu đựng cấp 5 đỉnh cao tiến hóa đẳng cấp tiến hóa giả. Cao cấp đến đâu cấp tiến hóa giả cũng sẽ bị áp chế đến cấp 5 đỉnh cao. Vì lẽ đó Đường Mục bản tôn thực lực tăng lên tới cấp 5 là phi thường tất yếu. Mạt thế sau, từ mạt thế bắt đầu đến lần thứ 2 đại biến trước, địa cầu hạn chế tiến hóa giả đẳng cấp cao nhất là cấp 4 đỉnh cao. Trừ phi có thể siêu thoát địa cầu pháp tắc ràng buộc, bằng không là không có thể đột phá đến cấp 5 đệ nhị kiếp. Sau khi địa cầu đối với tiến hóa giả đẳng cấp cao nhất hạn chế biến mất rất nhiều, đệ nhị kiếp sau khi đến đệ tam kiếp trước, địa cầu có thể đạt đến cao nhất tiến hóa đẳng cấp là cấp 5 đỉnh cao. Đệ tam kiếp sau khi đến đệ tứ kiếp trước, địa cầu có thể đạt đến cao nhất tiến hóa đẳng cấp là cấp 6 đỉnh cao. Mỗi khi trải qua một cấp, địa cầu bản thân sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, hạn chế tiến hóa giả đẳng cấp càng rộng rãi hơn. Cũng đúng là như thế, đường mục chủ thần phân thân một khi xuất hiện ở cầu, thực lực cũng sẽ bị hạn chế lại. Trừ phi đường mục chủ thần phân thân vượt qua địa cầu bản nguyên ý chí, mới có thể không bị địa cầu pháp tắc áp chế. Nhưng nếu là như vậy, đường mục muốn hợp đạo địa cầu, hoặc là đem địa cầu chuyển hóa thành thế giới của hắn, trở thành địa cầu thế giới này chủ nhân, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại, đường mục là không làm được trình độ như thế này. Vì vậy bị địa cầu pháp tắc áp chế là chuyện tất nhiên. Vì lẽ đó đường chủ chăn nuôi thần phân thân hoặc là đánh vỡ địa cầu pháp tắc áp chế, hoặc là chỉ có thể bị địa cầu pháp tắc áp chế, không có loại thứ ba lựa chọn. Vì lẽ đó chủ thần phân thân làm đường mục đòn sát thủ có thể, nhưng không thể làm thường quy thủ đoạn. Huống chi phân thân là không thể làm dựa dẫm, tự thân chỗ dựa lớn nhất vẫn là thực lực bản thân mới là vương đạo. Thủ lĩnh, lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, đối với những thế lực khác, thủ lĩnh cần phòng bị một ít. Cứ ta tra xét, đã có dã tâm thế lực bắt đầu trong bóng tối sâu chuỗi đối phó ta hồng hoang lĩnh, chỉ là ta hồng hoang lĩnh quá mạnh mẽ. Thêm vào thủ lĩnh thực lực và uy vọng, những thế lực này ở ẩn núp. Nhưng lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, thủ lĩnh dẫn dắt tiến hóa giả sẽ không rất nhiều. Đúng là bọn họ ra tay thời cơ tốt vào lúc này. Hứa Siêu đột nhiên đứng lên đến, quay về đường mục phát sinh cảnh cáo nói rằng, làm hồng hoang lĩnh cao tầng, làm phụ trợ sở phỉ linh xử lý hồng hoang lãnh sự vật, thậm chí hồng hoang lĩnh chính sách thực tế chấp hành giả. Hứa Siêu tra xét đến rất nhiều thứ, biết ở hồng hoang lĩnh nhất thống nhân tộc, phồn hoa che lấp dưới, vô số ám lưu ẩn giấu ở giữa. Sở phỉ linh cũng là gật đầu đồng ý, quay về đường mục nói rằng, mộc mộc, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta cũng cảm thấy lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, đối với những thế lực khác tiến hóa giả, cũng có thể phòng bị một hồi. Không bằng chúng ta phân ra minh ám hai đội, chỗ tối cái kia một đội, mượn dân gian lính đánh thuê danh nghĩa tiến vào chân long di chỉ bí cảnh. Đến thời điểm có thể là một đòn sát thủ, đúng. Không bằng để ta mang đến 1000 ẩn long chiến đội tiến hóa giả âm thầm theo dõi đi vào. Diệp Vũ vào lúc này trực tiếp đề nghị nói rằng, ẩn long chiến đội là hồng hoang lĩnh trong bóng tối chiến đội, càng là từ cái khác mỗi cái chiến trong đội tuyển ra tinh nhuệ tạo thành. Mỗi một cái tiến hóa giả trải qua bồi dưỡng, tiến hóa đẳng cấp đều có thể cùng nhân loại đỉnh cấp tiến hóa giả cùng sánh vai. Nói cách khác, ẩn long chiến đội tiến hóa giả phổ biến đều là cấp 4 tiến hóa giả. Tuy rằng chỉ là cấp 4, cấp 1, cấp 2 tiến hóa giả, nhưng tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Cho tới bây giờ, ẩn long chiến đội tiến hóa giả số lượng cũng vẻn vẹn bồi dưỡng được 1 vạn người. 1000 tiến hóa giả là ẩn long chiến đội 1/10. Đối với này, đường mục đến cũng không có dị nghị. Tuy rằng đường mục không sợ người khác tính toán, nhưng hắn mang đến tiến hóa giả không thể không sợ. Vì lẽ đó đến thời điểm nếu là bị kẻ địch nhằm vào, cái khác tiến hóa giả rất khả năng tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó để ẩn long chiến đội ra 1/10 tiến hóa giả ẩn giấu vào liền có thể làm đòn sát thủ, làm cho Hồng Hoang lĩnh hướng dẫn cái này di chỉ tổn thất càng nhỏ hơn. Hơn nữa Đường Mục cảm giác được lần này chân long di chỉ hành trình rất khả năng là một lần không giống bình thường bão táp, hay là vạn tộc tranh đấu đại thế đến trước điềm báo đi. Vì vậy, dù cho Đường Mục thực lực, cũng không dám coi khinh lần này chân long di chỉ hành trình. Đúng là như thế, Đường Mục mới đồng ý ẩn long chiến đội ra 1/10 tiến hóa giả tiến vào chân long di chỉ. Có điều Đường Mục ở đồng ý sau khi trầm tư một chút, lại nói, nếu như vậy, không bằng để ẩn long chiến đội ra 1/2 tiến hóa giả tiến vào chân long di chỉ bí cảnh thăm dò. Mỗi 1.000 người làm một đội, chia làm ngũ đội, trong đó một đội làm đòn sát thủ, ẩn giấu, do Diệp Vũ mang đội, một đội để Mạc Văn Võ dẫn dắt, lấy Hồng Hoang chiến đội lính đánh thuê danh nghĩa tiến vào chân long di chỉ bí cảnh. Còn lại 3 đội, ta, Tào Trọng Tương, Lê Bàn 3 người một người mang một đội tiến vào. Xem như là lần này tiến vào chân long bí cảnh thăm dò toàn bộ. Cho tới cái khác Hồng Hoang lĩnh tương ứng, đều lưu lại trấn thủ Hồng Hoang lĩnh. Ở ta tiến vào chân long di chỉ bí cảnh trong lúc ổn định Hồng Hoang lĩnh. Nếu là ta không thể đúng lúc xuất hiện, đối diện vạn tộc xuất thế, ứng đối vạn tộc công kích liền dựa vào các ngươi. Hy nhìn các ngươi có thể ổn định nhân loại trận tuyến, không cho vạn tộc được tiện nghi, này sẽ không quá ít. Mới 5.000 tiến hóa giả, Sở Phỉ Linh chờ lo lắng nói, phải biết lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, tiến vào biến dị thú, tiến hóa giả số lượng tuyệt đối là lấy ức làm đơn vị. 5.000 tiến hóa giả, bọn họ cảm giác căn bản là không an toàn. 5.000 đỉnh cấp tiến hóa giả đã rất hơn nhiều. Tuy rằng lần này tiến hóa biến dị thú, tang thi, tiến hóa giả, thậm chí cái khác rất nhiều, nhưng cũng không thể liên hợp. Coi như liên hợp, có sự tồn tại của ta, chúng ta cũng chưa chắc sợ. Vì lẽ đó 5.000 tiến hóa giả tiến vào cùng 50.000. Thậm chí 10 vạn tiến hóa giả tiến vào là như thế, Đường Mục sắc mặt nghiêm túc. Đảo qua mọi người nói, lần này chân long di chỉ hành trình, còn không biết lúc nào có thể xuất hiện. Nếu là ta không thể đúng lúc chạy về, các ngươi muốn thường xuyên cảnh giác, phụ trợ Phỉ Linh, làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Nếu là sự tình có biến, không thể chống đối vạn tộc công kích, lại như thiên võng cầu cựu, nơi nào lưu lại ta một ít hậu chiêu. Có điều không phải vạn bất đắc dĩ, cái này hậu chiêu các ngươi tốt nhất không muốn khởi động, bằng không đối với chúng ta không có lợi. Hết chương.